Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, yêu cầu thù lao. Đây là bạo tạc quả thực hạt giống. Linh Niệm Giao nhìn lấy Tô Nghĩa, giải thích nói: Trước đó tại Nguyệt Quang Thành sử dụng những cái kia trái cây thì kêu làm bạo tạc quả thực. Tô Nghĩa ánh mắt nhất thời sáng lên. Bạo tạc quả thực uy lực hắn là tận mắt nhìn thấy qua. Đều có thể cho tụ phách cảnh võ giả mang đến vết thương chí mạng thương tổn. Nếu là số lượng đủ nhiều, sinh ra lực sát thương càng là hiện lên bao nhiêu tăng trưởng gấp bội. Cổ Hoành Đạt cũng là một ví dụ. Nếu như Cổ Hoành Đạt không có cái kia mặt tiểu thuẫn, chỉ sợ vừa đối mặt liền bị oanh sát. Cho nên nói, bạo tạc quả thực hạt giống tuy nhiên không tính là linh tài hạt giống, nhưng giá trị lại nhất định không so linh tài hạt giống thấp. Tô Nghĩa cao hứng đem bạo tạc quả thực hạt giống cầm ở trong tay, quan sát một hồi, hỏi: Nó bao lâu mới có thể dài đại kết quả? Vấn đề này phi thường trọng yếu. Nếu như cần mấy năm thậm chí vài chục năm mới có thể bắt đầu kết quả, đối với hắn mà nói thì không có cái gì giá trị. Bởi vì đến lúc đó, tu vi của hắn không biết tấn thăng đến loại tình trạng nào. Chỉ là một khỏa bạo tạc quả thực đã không thể mang đến cho hắn trợ giúp. Chỉ cần một ngày, Linh Niệm Giao nói ra. Một ngày là có thể. Tô Nghĩa một mặt kinh ngạc. Như thế nói đến, bạo tạc quả thực hạt giống hoàn toàn chính xác rất thần kỳ. Vậy nó kết quả chu kỳ đâu? Một lần có thể kết bao nhiêu hạt giống? Tô Nghĩa truy vấn. Chu kỳ là một tháng. Một lần có thể kết 10 viên quả thực. Linh Niệm Giao nhanh chóng nói ra. Rất tốt. Tô Nghĩa cao hứng. Một tháng sinh trưởng chu kỳ. So hắn tưởng tượng nhanh hơn. Mà lại nắm giữ lâm lang giới. Có thể rút ngắn gấp đôi sinh trưởng chu kỳ. Chẳng phải là nói nửa tháng liền có thể thu hoạch 10 viên bạo tạc quả thực. Một tháng cũng là 20 viên. Một năm cũng là hơn 200 viên. Vô cùng có thể. Ngươi còn có hay không rồi? Có mà nói lại cho cái 10 viên 20 viên. Tô Nghĩa rất tự nhiên nói ra. Nếu có 10 viên, một tháng sản lượng cũng là 200 viên. Dùng tới đối phó ma nhân cùng hung thú. Chỉ cần đứng tại trên tường thành ném xuống, liền có thể đại lượng sát thương ma nhân cùng hung thú. Há không mỹ quá thay. Bạo tạc quả thực hạt giống cũng không phải rau cải trắng. Ta chỉ có một khỏa. Linh Niệm Giao trợn nhìn Tô Nghĩa liếc một chút, tức giận nói, nàng bản thân cũng không nhiều, cho Tô Nghĩa một khỏa đều có chút thịt đau. Tô Nghĩa còn không biết xấu hổ muốn, còn há miệng 10 viên 20 viên, cái này cũng quá tham lam không biết chừng mực. A, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, Linh Niệm Giao còn có hay không bạo tạc quả thực hắn không rõ ràng, nhưng có một chút là khẳng định, cho dù là có. Linh Niệm Giao cũng là sẽ không cho hắn. Dứt khoát cũng liền không đối với chuyện này xoắn xuýt. Đón lấy, hắn lại đưa tay bày tại Linh Niệm Giao trước mặt. Linh Niệm Giao nói qua, sẽ cho ra một số linh tài hạt giống làm thù lao. Một số hiển nhiên không phải một khỏa. Tiếp tục yêu cầu hợp tình hợp lý. Mặt khác, Linh Niệm Giao còn hứa hẹn cho một kiện ngưng tụ lôi hệ cỗ tượng vật trọng bảo. Cái này càng không thể bỏ qua. Làm gì? Linh Niệm Giao có chút không rõ ràng cho lắm. Cho ta linh tài hạt giống a. Ngươi đã nói xong cho ta một số. Cũng không thể thì cho một khỏa a. Tô Nghĩa đương nhiên nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Linh Niệm Giao đập tắc lưỡi. Bản ý của nàng là cho Tô Nghĩa một hạt giống. Lúc đó cũng liền nói lộ ra miệng mà thôi. Chưa từng nghĩ Tô Nghĩa thế mà keo kiệt lên chữ tới. Linh Niệm Giao bất đắc dĩ lần nữa lấy ra một khỏa gạch đầu lớn nhỏ hạt giống. Bỏ vào Tô Nghĩa trong tay. Hạt giống này theo ngoại hình phía trên nhìn. Cùng bạo tạc quả thực hạt giống không có khác nhau. Chỉ là màu sắc khác nhau mà thôi. Bạo tạc quả thực hạt giống là màu vàng. Cái này một khỏa lại là xanh biếc. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.